Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397, Minh Vương Hào. Mũ rơm versus bách thú. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Makino mang bọn hắn tiến nhập tử quán phía sau. Dưới đất trong hầm rượu, Makino dẫn bọn hắn đi vào. Hầm rượu ở sâu dưới đất, bởi vì trong lòng đất nhiệt độ tương đối thấp một điểm. Mỹ bảo tồn rượu, sau khi đi vào Makino mang của bọn hắn vào hầm rượu tận cùng bên trong. Nàng mở một cái không bắt mắt quầy, lộ ra một cánh cửa. Makino cầm một cái chìa khóa mở cửa ra. Cái này hầm rượu là 12 năm trước sang sau lại đến Fusa sau đó xây dựng. Trước đây ngươi theo dõi hắn, nhưng không có phát hiện thủy thủ đoàn của hắn ban ngày uống say ngủ. Buổi tối kỳ thực đều ở chỗ này hỗ trợ tu kiến cái này hầm rượu. Còn có cái này tiếng nói. Makino đối với Roy nói. Nhắc tới sang thời điểm, Makino lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lời này lệnh Roy một con hắc tuyến. Sắp đặt nghĩ đến tóc đỏ đoàn hải tặc còn biết rõ ràng ám độ trần thương đạo lý. 12 năm trước cư nhiên tránh thoát hắn giám thị ở tử quán phía dưới xây cái này hầm rượu con. Có một con đường mưu lược phương diện xem ra hắn đích xác không phải tóc đỏ đối thủ. Khi đó so với hắn bên ngoài tóc đỏ hiển nhiên là còn non một chút. Cái chỗ này hoàn toàn xây dựng xong là ở đã hơn một năm trước đây. Khi đó sang mang người qua đây. Đem một vật để ở đó rồi bên trong. Makino cầm cây đuốc mang theo hai người một đường hướng mặt trước đi. Cũng không đi rất xa. Chắc là sắp đến đáy biển. Bọn hắn trước mặt rốt cục xuất hiện thủy thanh âm Roy mượn cây đuốc ánh sáng yếu ớt. Rốt cục thấy được phía trước vật như vậy đến cùng là cái gì? Khi hắn chứng kiến sau đó nhất thời cả người cũng thay đổi. Làm sao có thể, vật như vậy tại sao lại ở chỗ này? Roy hoảng sợ nói, đây là đang hơn một năm trước chờ tới đây. Hơn nữa chiếc thuyền này không đơn thuần là có thể ở trên mặt biển hành xử. Đồng thời cũng có thể ở đáy biển hành xử, là một con thuyền lặn xuống nước thuyền. Makino đốt sáng lên toàn bộ dưới đất chiêu minh hỏa địa. Rốt cục có thể khiến Roy cùng Buggy thấy rõ vật này toàn bộ diện mạo. Một con thuyền phiêu phù ở mặt nước, thể hình to lớn, chiếc thuyền này hình thể so với phổ thông đội thuyền cũng phải lớn hơn. Bất quá vẫn là không có đạt được Tesoro hào loại trình độ đó. Chỉ có thể nói là phân nửa nhưng là như vậy thể tích cũng đủ rồi Roy không tưởng tượng nổi tóc đỏ. Đoàn hải tặc rốt cuộc là làm sao đào ra khổng lồ như vậy diện tích sơn động hơn nữa tiếp thông phía. Dưới đáy biển, đem thuyền này cho chở tới. Chiếc thuyền này hình thể to lớn. Toàn thân kim lượng vừa nhìn liền biết bên ngoài tầng này gì đó là hoàng kim. Cả con thuyền bề ngoài thân tàu đều là hoàng kim chế tạo. Ở đầu thuyền vị trí còn có một môn thể hình to lớn đại pháo. Không chút nào bại bởi Bundy quân dùng hủy diệt một hòn đảo nhỏ ổ đại pháo. Đại pháo, lại thả ở đầu thuyền vị trí. Hơn nữa đi ôm toàn thân cũng là kim sắc, làm cho một loại cảm giác nguy hiểm. Roy tin tưởng cái này ổ đại pháo một ngày bắn trúng hắn. Liền tính là không chết, cũng sẽ làm hắn thụ thương. Ở thuyền bên cạnh còn có một đứng hàng rất mơ hồ chữ viết. Là vài cái kiểu chữ tiếng Anh. Trừ những thứ này ra, chiếc thuyền này cũng có rõ ràng bị dấu vết hư hại. Hiển nhiên là trải qua chiến đấu. Trên thuyền có mấy người vết tích, đều là phá hư sau đó lưu lại. Thế nhưng đã chữa trị không ít, chỉ là không biết bên trong thế nào. Đây là một chiếc thuyền. Buggy kinh ngạc nói Minh Vương Hào. Roy, nhìn chằm chằm chiếc thuyền này nói rằng. Cái gì Hào? Buggy vẻ mặt mộng bức trông Roy hỏi. Đơn giản điểm, chính là Minh Vương Hào. Còn có một cái tên khác, là Quốc Vương, cổ đại tam đại khí giới một trong. Roy hít sâu một hơi nói rằng, cái gì? Buggy vẻ mặt khó có thể tin. Miệng đã rơi xuống đất. Cái này, Buggy đã cũng không nói ra được. Roy thở ra một hơi. Minh Vương ở Alabasta hắn điểm Roy có thể xác định. Thế nhưng hắn thật không ngờ. Minh Vương hiện tại cư nhiên bị tóc đỏ cái tên kia cho len lén chuyển đến Đông Hải tới. Hiển nhiên là hắn ở hơn 10 năm trước liền đang suy nghĩ muốn thế nào rời đi Minh Vương rồi. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên tại hắn dưới mí mắt đem thuyền cho vận đến nơi này. Hắn ở Đông Hải tìm cái gì? Nhưng thật ra là một cái lấy cớ. Chủ yếu là hắn đang tìm kiếm có thể ẩn giấu Minh Vương địa phương. Cuối cùng đem giấu ở mọi người cũng không nghĩ tới phú sa trong lòng đất thứ này thật là bảo tàng. Rồi, hơn nữa thứ này cũng đủ cứu ngươi một mạng. Roy nhìn về phía Bắc Ghi nói. Bắc Ghi không phải người ngu. Lập tức liền hiểu Roy ý tứ. Chiếc thuyền này là Roy rồi. Hắn về sau không thể đem chứng kiến sự tình đều nói ra. Hơn nữa nhất định phải ra vẻ cái gì cũng không biết tốt nhất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ta hiểu được. Ta cái gì cũng không biết. Ta đây liền mang theo người trở về tân thế giới. Bắc Ghi gật đầu nói. Đi ra tử quán, Roy vẫn cúi đầu không ngừng nghĩ sự tình. Mà Bắc Ghi đã mang người trở về vĩ đại tuyến đường an toàn. Ước đoán người kia muốn hồi tân thế giới đầu nhập vào tóc đỏ rồi. Tóc đỏ ngươi rốt cuộc là ý gì? Roy cắn răng. Căn bản không nghĩ ra tóc đỏ đem Minh Vương giao cho Bắc Ghi. Còn làm cho Bắc Ghi giao cho hắn rốt cuộc là vài cái ý tứ. Có thể cái tên kia thật cùng Cách Mạnh Quân có quan hệ a? Đang ở Roy trầm tư suy nghĩ thời điểm. Tại thế giới đã xảy ra một đại sự. Mũ rơm đoàn hải tặc ở Wano thông lên. Đại Wano, đem Wano phong kiến thống trị đánh vỡ. Nhất hậu tướng quân thất bại. Cũng minh bạch cùng bách thú đoàn hải tặc kỳ thực coi như là dẫn sói vào nhà. Vì vậy Wano tiếp nhận rồi mũ rơm đoàn hải tặc kiến nghị. Quyết định phản kháng bách thú làm bách thú đoàn hải tặc trở lại Wano thời điểm. Mũ rơm đoàn hải tặc liên hợp bọn họ hết thảy lực lượng. Bao quát đã giải tán dâu trắng đoàn hải tặc. Cùng với Duo Nhân, cộng thêm Wano, cùng với hắn mũ rơm đoàn hải tặc. Ở Wano Kuri lãnh địa. Dự định cùng bách thú đoàn hải tặc trận chiến cuối cùng. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ thế trong. Đây là thế giới cũ mới hai đời hoàng giả đối kháng. Đủ quá hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ đều khẩn trương lên. Lần này đại chiến đấu bạo phát. Cùng bọn họ mặc dù không có quan hệ. Thế nhưng đây chính là cơ hội tốt. Hai cái đoàn hải tặc xảy ra chiến đấu. Hải quân có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, cho nên hải quân bản bộ cũng lập tức hành động. Roy nguyên bản đang đuổi giết Thất Vũ Hải, cũng bị hải quân bản bộ gọi trở lại họp thương lượng đối sách lần trước Mariezoa chuyện đã làm cho. Thiên Long Nhân giận dữ, thế giới chính phủ lúc này đây cũng không dám không nhìn Roy tồn tại. Bây giờ là hoàng giả giữa chiến đấu, thế giới chính phủ chỉ có thể đem Roy cho gọi về đi. Không có cao thủ hàng đầu tọa chấn. Thế giới chính phủ cũng không có quá lớn tin tưởng nhận được mệnh lệnh. Roy cũng thật không ngờ có thể như vậy. Chỉ có thể tạm thời đem Minh Vương sự tình để ở một bên. Chạy về lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.